Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3050, chương 3050, cự mãng lại hiện. Hắc quang phảng phất lấy mạng liêm đao một dạng, đem liễu như đao đầu đem cắt xuống, mà sau lăn xuống đến rồi trên đất, còn liễu như đao tắc thì là phù phù ngã xuống đất lên. Hoàn toàn không có khí tức. Không, Liễu sư huynh, chạy mau a, cái này không thể, không thể a, chạy mau, trốn, lập tức đi bẩm báo tông môn bên trong sư huynh. Trong lúc nhất thời, vậy còn ở phản kháng mấy tên điên cuồng tê giống lên. Đường đường Liễu như đao bị dễ như trở bàn tay hành hạ đến chết, mang cho bọn họ quá đại trùng kích, quá lớn cảm giác. Còn phía trước tràn đầy chiến ý, tự nhiên là trong nháy mắt tiêu tán, lại thêm trên Diệp Lăng cùng Ma La mấy người bọn họ điên cuồng xuất thủ, càng làm cho bọn họ đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Ngắn ngủn khoảng khắc chi về sau, 14 vị thiên tôn, ngoại trừ một vị ngũ trọng thiên tôn trọng thương đào tẩu chi về sau, những thứ khác 13 cái, vĩnh viễn lưu ở nơi này. Diệp Lăng, Hồng Vân, Ngạ Lang, Ma La, Cát Phi, bọn họ 5 người tự nhiên là không có một chút xíu tổn thương. Dù sao theo cửu trọng thần ma tháp đi tới, liền chứng minh rồi sự đáng sợ của bọn họ thực lực. Còn Phó Giao, càng là không có cái gì thương thế, nàng tốt xấu vẫn là ngũ trọng thiên tôn đây. Duy nhất có thương chính là Thông Thiên. Mới vừa rồi cùng một vị ba trọng thiên tôn sinh tử chiến bên trong bị cái tên kia trước khi chết một kiếm xuyên tim, chẳng qua may là không có tính mệnh chi yêu, Diệp Lăng bọn họ cũng liền đơn giản đi không bao xa ngừng lại, làm cho Thông Thiên trước chữa thương, cửu chuyển hồi hồn đan, Diệp Lăng còn có không thiếu, nhưng là hắn không thể cấp Thông Thiên sử dụng, như quen cửu chuyển hồi hồn đan. Vậy hắn thật có thể phế đi. Thông Thiên sắc mặt tái nhợt xếp bằng ngồi dưới đất lên, từng đạo thần lực lượn lờ ở thân thể của mình tứ phương, không ngừng chữa trị cùng với chính mình thương thế bên trong cơ thể. Còn Phó Giao Tắc thì là thủ bên cạnh hắn một tấc cũng không rời. Cái này vừa mới xác định quan hệ vợ chồng son nhưng là chán ngấy rất. Không xa chỗ, Diệp Lăng chờ 5 người ngồi ở trên đất uống rượu trò chuyện thiên. Cửu U, nhìn không ra tới a, ba trọng thiên tôn tu vi, chiến lực dĩ nhiên kinh người như vậy, ngươi mới vừa xuất thủ một khắc kia, ngay cả ta đều cảm giác được sợ sợ hãi. Ngạ Lang trầm giọng nói đạo, đúng vậy a, thật là đáng sợ, ta cảm thấy nếu như ta muốn cùng hắn sinh tử chiến, đều không phải là đối thủ của hắn. Ta giác quan thứ 6 luôn luôn là rất cường đại. Một bên Ma La cũng là thản nhiên nói. Còn Cát Phi, không nói chuyện, nhưng khi nhìn hướng Diệp Lăng con mắt, tuyệt đối có nồng nặc kiêng kỵ màu sắc. Mạnh, thật mạnh mẽ. Đây là Ngạ Lang ba người đối với Diệp Lăng xem pháp. Bọn họ so với Diệp Lăng cao một cảnh giới. Tuy nhiên lại trong nháy mắt xuất thủ. Kinh hồn táng đảm. Cảm thụ rất được, cũng rất kiêng kỵ, còn một bên Hồng Vân Tắc thì là ý cười đầy mặt nhìn Diệp Lăng. Trong mắt thần quang nhường có chút xem không hiểu, ta phát hiện, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hồng Vân hơi hướng Diệp Lăng bên người nhích, lại gần, khe khẽ cười nói, cảm thấy hứng thú. Diệp Lăng nghe đến đó, xinh đẹp một cái, vội vã lắc đầu. Không không không, ngàn vạn đừng đối với ta cảm thấy hứng thú. Nếu không, ngươi sẽ lưu lạc. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Chợt bưng một chén rượu lên. Một khẩu liền cho làm. Mà Hồng Vân cũng là nở nụ cười. Ngạ Lâm ba người tắc thì là diện vô biểu tình. Đây coi như là liếc mắt đưa tình ấy ư. Ở ba người nhãn chung căn bản không tính là. Bọn họ đều là thần ma tháp người. Rất tinh tường không thể tin bất luận kẻ nào. Chớ đừng nhắc tới cho má tình yêu. Thời gian chậm rãi quá. Thông Thiên ở chỗ này khôi phục thương thế đã ước chừng nửa tháng, ở nơi này nửa nguyệt bên trong, Ngạ Lang đám người thúc giục quá, làm cho Phó Giao đi nhanh lên, dù sao bọn họ vị trí đã bại lộ, không phải rất an toàn, nhưng là Phó Giao đều cự tuyệt. Đùa gì thế, tổn thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đây, nàng làm sao có thể mang theo Thông Thiên trực tiếp ly khai. Mà Ngạ Lang mấy người cũng là không làm sao được. Phó Giao là hắn nhóm bảo hộ đối tượng. Phó Giao đi chỗ nào, bọn họ phải theo tới chỗ. Không có một chút xíu phản bác. Thật là, không phải vì cái gì hội xem lên một cái nhất trọng thiên tôn. Hơn nữa rác rưởi như vậy, đều là ở chỗ này dây dưa thời gian. Nếu như ta là của nàng nói, chỉ sợ sớm đã ném ở nơi đây trực tiếp rời đi. Không lại ở chỗ này bất chấp nguy hiểm, uống muộn tửu cát phi lẩm bẩm nói đạo. Đột nhiên, Diệp Lăng khuôn mặt sắc âm trầm, nói chú ý một chút, trong miệng ngươi tên phế vật kia là ta huynh đệ. Diệp Lăng thanh âm trầm thấp, Cát Phi cũng là sững sờ, vội vã gật đầu, xin lỗi, ta không biết, nếu là huynh đệ ngươi, ta đây không có gì có thể nói. Liền chờ thương lành sau đó mới đi thôi. Cát Phi cúi đầu, bưng một chén rượu lên hướng Diệp Lăng dơ dơ lên, ý bảo là ở nói với hắn áy náy, mà sau một khẩu cho làm, Diệp Lăng cũng không nói gì, nhưng là, bầu không khí cũng là có chút quỷ dị. Bọn họ 5 người, nguyên bổn chính là bởi vì nhiệm vụ quan hệ mới tụ đến cùng một chỗ. Nhưng là người nào cũng không biết bọn họ một giây kế tiếp sẽ làm ra cái gì. Dù cho Cát Phi đột nhiên xuất thủ tập sát Diệp Lăng, còn lại người cũng sẽ không ngoài ý. Bởi vì, này ở thần ma tháp rất bình thường. Bởi vì quyền lợi quan hệ mà đồng bọn tương tàn quá bình thường. Ung ung, đột nhiên, đại địa đầu động, Diệp Lăng khuôn mặt sắc thình lình đại biến. Liền vội vàng đứng lên trực tiếp vọt tới Phó Giao cùng Thông Thiên bên cạnh. Hồng Vân 4 người bọn họ cũng là nhanh chóng đi theo. Nhanh, mau dậy thân, Diệp Lăng hướng Thông Thiên hô. Nhưng là Thông Thiên thân thể cũng là bỗng nhiên chấn động. Một ngụm máu tươi cuồng phún đến rồi trên đất. Khuôn mặt sắc sát na vô cùng nhợt nhạt. Vù vù, lũ khói trắng theo Thông Thiên thân thể trên mạo lên. Thân thể của hắn suy yếu tới cực điểm, da thịt đều vào giờ khắc này đỏ bừng. Thông Thiên, a, cái kia Phó Giao vươn tay muốn đi đem Thông Thiên cho đỡ. Nhưng là mới vừa chạm tới hắn da thịt, trong nháy mắt hét lên một tiếng, chỉ lại bị nóng ra một cái ngâm nước. Cái gì? Diệp Lăng nhìn đến đây, trong mắt tức thì phồng lên, thiếu chút nữa bay ra ngoài. Kháo đùa gì thế đâu? Da thịt, dĩ nhiên có thể đem người da thịt cho nóng ra ngâm nước đến. Hơn nữa còn là Phó Giao cái này ngũ trọng thiên tôn chỉ. Cái này trong cơ thể nhiều lắm cao nhiệt độ cơ thể à. Hắn gặp cơ duyên, đột nhiên, Diệp Lăng trong đầu vang lên cái gì. Chẳng qua bất kể như thế nào, hiện tại Thông Thiên khẳng định đều là thời khắc khẩn cấp. Tuyệt đối không thể lui sau một bước. Chuẩn bị ra tay đi, lui không được, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm giọng nói đạo, mấy người khác cũng đều là gật đầu, con người hơi ngưng đứng lên, lui không được, vậy chiến, răng rắc, đang ở này lúc, ở Diệp Lăng đám người nhãn chung, đại địa đột nhiên bắt đầu ra, từng tấc thổ địa trong nháy mắt nổ tung, mà sau một đạo khí tức đáng sợ hướng nơi đây lướt đến. Không được, là cự mãng, Diệp Lăng không nhịn được sợ giống lên, hơi thở này hắn quá quen thuộc, không phải khác, chính là đáng sợ kia cự mãng, đáng chết, nó làm sao sẽ tìm tới nơi này, một bên Ngạ Lang cũng là không nhịn được chửi ầm lên. Cái kia cự mãng đáng sợ bọn họ nhưng là rất rõ ràng, người nào gặp người nào không may, nhưng là hết lần này tới lần khác làm cho bọn họ gặp phải. Được rồi, nói nhiều như vậy làm cái gì? Chuẩn bị xuất thủ, bảo hộ Phó Giao, Hồng Vân cũng là lạnh rên một tiếng phóng lên cao. Trong tay nhiều hơn một cái như hỗn thiên lăng một dạng hồng sắc băng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.